Nàng không yên tâm trong phủ. Lão Phu Nhân và Trần Vũ Huy còn ở nhà. Trần A Phúc vừa nghe bọn họ ngày mai sẽ phải đi, lại có chút không nỡ. Vành mắt cũng đỏ. Giang Thị kéo tay nàng cười nói. Các con chỉ ở chừng hơn 10 ngày. Chớ sợ, có con rể cùng Hoa Xương quận chúa cho con chỗ dựa. Cũng không có chuyện gì. Cha con đã nghe nói chuyện Sở Lão Hầu ra nháo Kim Điện. Vinh Chiêu công chúa bị rớt mặt mũi. Có lẽ ở thời điểm con đi phủ công chúa sẽ gây khó khăn cho con. Con nhịn một chút, trên mặt mũi chịu thiệt một chút. Không sao, về sau về nông thôn. Sống qua ngày thật tốt thì so với cái gì cũng tốt hơn. Lời nói này cũng coi như móc trái tim. Trần A Phúc gật đầu. Hai ngày nay, nàng cũng không muốn nhớ tới còn có người Vinh Chiêu này. Công chúa cái gì? Quả nhiên là sinh vật biến thái nhất. Nàng còn nói Sở Tam phu nhân sẽ đi phủ công chúa cùng. Giang Thị nghe liền, càng yên tâm, cười nói. Trong lòng cha con chỉ treo sự kiện này. Hắn, biết rõ, tim cũng thả vào bụng. Buổi trưa, Trần Thế Anh lại dẫn các nam nhân về Tây Xương chính viện ăn cơm. Các nam nhân ở đông phòng, các nữ nhân ở tây phòng. Mặc dù thanh âm nghe không rõ ràng lắm, cũng biết những người kia đang khuyến khích Sở Lệnh Tiên uống rượu. Sau khi ăn xong, lại nghỉ ngơi một hồi, Trần A Phúc và Sở Lệnh Tiên mới cáo từ về nhà. Trần Thế Anh còn dặn dò Trần A Phúc, về phủ Định Châu, thì về nhà mẹ đẻ một chuyến, cha và con trò chuyện thêm. Hôm nay nhiều người, hắn cũng ngại nói chuyện lâu cùng khuê nữ. Sau khi Trần A Phúc xuất giá, hình như đối với Trần Thế Anh, thậm chí là Giang Thị, tình cảm đều càng đậm một chút. Nàng gật đầu đáp ứng. Sở Lệnh Tiên uống rượu có chút nhiều. Hắn không cưỡi ngựa, cũng ngồi vào xe ngựa Trần A Phúc. Mấy người Hạ Nguyệt tiến đến một chiếc xe khác. Hắn kéo tay Trần A Phúc nói. Hai ngày nữa rảnh rỗi, chúng ta liền mời Đường huynh A Ngọc của nàng, còn có người một nhà Dương Minh viện ăn một bữa cơm. Ngẫm lại còn nói, liền mời ở Đại Tửu Lâu nồi lẩu Hồng Vận, lại dẫn nàng xem một chút kinh thành phồn thịnh giàu có và đông đúc. Không để Trần A Ngọc cõng lên kiệu hoa, trong lòng Trần A Phúc vẫn luôn không dễ chịu. Từng nhắc tới nhiều lần cùng Sở Lệnh Tuyên, Sở Lệnh Tiên khuyên nàng, nhạc phụ nhạc mẫu an bài như vậy cũng bình thường. Mặc dù tộc huynh Trần gia nàng chưa quen thuộc, nhưng dù sao có liên hệ máu mủ, bọn họ từ sâu thẳm trong nội tâm không muốn công nhận quan hệ của nàng và A Ngọc là huynh muội, về tình cũng có thể tha thứ. Trần A Phúc nghe Sở Lệnh Tiên nói, quả thật lông mày nhướn lên, cười đến thấy răng không thấy mắt, nói, được, thiếp cũng thật sự có chút nhớ. Nhung bọn họ, Chiêu Ninh tại Điền Đơn Ly Quaiden, com, cười xong, lông mày lại vặn thành một đống. Buồn bã thở dài nói, đại gia, ngày mai sẽ phải đi phủ công chúa. Làm sao bây giờ? Thiếp không muốn đi, một chút cũng không muốn đi, ta cũng không muốn đi. Sở Lệnh Tiên thở dài, dì tai nói cùng nàng, nhưng nhất định phải đi, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, nhịn một chút đi, thời gian chỉ nửa ngày, có cha, ta ở đó, còn có tam thẩm bồi, ta lại nghĩ biện pháp kéo Thụy Vương đi. Nữ nhân kia trừ trên miệng có thể chiếm chút tiện nghi ra, không làm gì được nàng. Thấy Trần A Phúc có một chút mơ hồ, lại cười nói, Thụy Vương chính là thất hoàng tử. Trần A Phúc cười, người kia còn thiếu mình một cái đại nhân tình, sẽ phải giúp nàng. Về phủ, Sở Lệnh Tiên trực tiếp bị lão hầu ra gọi đi tiền viện. Trần A Phúc rửa mặt xong, nói muốn nghỉ ngơi, xua hết hạ nhân ra ngoài, còn khóa cửa lại. Lý ma ma có chút không rõ. Hạ Nguyệt cười nói, đại nãi nãi trước khi thành thân lúc nghỉ ngơi đều như vậy, nàng không thích người khác quấy giày. Trần A Phúc lên giường, bỏ la trướng xuống, trực tiếp tiến vào không gian. Kim Yến Tử đang nằm trên mặt đất, mở rộng cánh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đầu lưỡi trắng nõn nà còn đang khẽ rung động. ngay cả lông ngắn trên đầu đều dựng lên. Cách Trương